Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Chương 30. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ. Lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả cuối cùng vẫn bị Lâm Động chụp xuống. Giá sau cùng 68,000 mai dương nguyên thạch. Toàn bộ đấu giá hội người đều biết cái này cầu đại hộ. Ngay tại Lâm Động tại phòng đấu giá hậu trường giao tiếp vật phẩm đấu giá thời điểm. Khép kín cửa phòng bỗng nhiên bị theo bên ngoài mở ra. Mấy đạo nhân ảnh nối đuôi nhau mà vào. Lâm Động tiên sinh, tại hạ Vạn Kim Thương hội tổng quản Tố Huyên. Không biết có thể quấy rầy các hạ mấy phút. Đứng đầu váy đỏ mỹ nhân có phần có lễ phép khom người. Có thể... Tố tổng quản trực tiếp gọi Lâm Động danh tự là đủ. Lâm Động khẽ vuốt cằm. Trong nội tâm đối với hắn ý đồ đến đã có mấy phần suy đoán. Lâm Động tiểu hữu, không biết rõ ngươi bây giờ là mấy ấn phù sư. Một bên đã sớm kìm nén không được Nham đại sư lập tức mở miệng nói. Nguyên lai phù sư hiệp hội hội trưởng Nham Huyền đại nhân. Tiểu tử hiện nay là nhị ấn phù sư. Lâm Động trong lòng hơi động, chẳng lẽ là tháp đấu muốn tới? Ha ha, nhị ấn phù sư, quả nhiên nha, Nham đại sư mặt lộ vẻ chợt hiểu, lập tức cười nói, đã ngươi biết lão phu là Viêm Thành phù sư hiệp hội hội trưởng. Vậy ngươi khẳng định đối tháp đấu có hiểu biết, ta Viêm Thành cùng Thiên Hỏa Thành tháp đấu sắp tới, thân là Viêm Thành phù sư một phần tử. Không biết rõ tiểu hữu có thể vì ta Viêm Thành phù sư hiệp hội ra một phần lực. Đem phù sư tháp tiếp tục lưu lại chúng ta Viêm Thành. Tất nhiên, lão phu sẽ không để cho tiểu hữu thua thiệt. Ngươi như tham gia phù sư tháp bên trong tháp đấu. Không chỉ có thể tập luyện bản thân tinh thần lực. Còn có cơ hội lấy được đến phù sư tháp tầng thứ 8 bên trong một đạo khí cấp tinh thần bí kỹ. Tựa hồ là sợ Lâm Động cự tuyệt, Nham đại sư lại đặc biệt bổ sung một câu. Tốt, việc này Lâm Động đáp ứng. Lâm Động chính là Viêm Thành Lâm gia con cháu. Nham đại sư đến lúc đó có thể phái người đi Lâm gia cho ta biết. Lâm Động không có chút nào do dự, quả quyết đáp ứng. Hắn không chỉ phải cầm đến tầng thứ 8 khí cấp tinh thần bí kỹ. Còn muốn đem tầng thứ 9 tổ phù tung tích cũng xóa đi. Tuy là hắn đã biết hai cái tổ phù cụ thể tung tích. Thế nhưng khó đảm bảo hậu nhân lại đi vào nhận được tin tức. Lâm Động quả quyết cũng là để Nham đại sư nao nao. Chợt cười to nói, tốt, tiểu hữu quả nhiên sảng khoái. Hai tháng sau ta nhất định phái người thông chi Lâm Động tiểu hữu. Lâm Động. Đã ngươi là có thể so tiểu nguyên đan cảnh cường giả nhị ấn phù sư. Cái kia không biết có thể sẽ giúp ta Vạn Kim Thương hội một chuyện. Ta Vạn Kim Thương hội phát hiện một tòa ẩn chứa tinh thuần âm dương nhị khí đan tiên trì. Đối nguyên đan cảnh cường giả tác dụng nhỏ hơn. Thế nhưng đối thiên nguyên cảnh cường giả có hiệu quả. Có thể giúp hắn nhanh chóng tiến vào nguyên đan cảnh. Ngưng kết phẩm chất cao nguyên đan. Thế nhưng hỏng bét là Huyết Lang Bang cũng đồng thời phát hiện này tòa đan tiên trì. Để tranh đoạt đan tiên trì quyền sở hữu, chúng ta quyết định thế hệ trẻ tuổi so đấu ước hẹn. Ba cục nhất định thắng thua. Hiện tại đã có hai cái nhân tuyển, còn kém một cái. Nếu là ngươi có thể gia nhập, cái kia chúng ta đem chắc thắng không thể nghi ngờ. Một làn gió thơm đánh tới, thành thục xinh đẹp Tố Huyên chậm rãi đi tới Lâm Động phía trước. Ôn nhu khẩn cầu lên Lâm Động, mời ta xuất thủ giá cả cũng không thấp, ta muốn một cái tiến vào đan tiên trì danh ngạch thế nào? Lâm Động cười cười, đan tiên trì bên trong âm dương nhị khí đối đã bước vào nguyên đan cảnh hắn tới nói tác dụng chưa? Chắc có nhiều lớn. Thế nhưng đáy hồ âm dương châu cùng ngọc bích xả yêu mãng yêu linh hắn lại nhất định muốn bắt được. Có thể, chỉ cần ngươi chịu ra tay, tất cả đều dễ nói chuyện. Tố Huyên không chút do dự điểm nhẹ chán, Tại song phương thế hệ trẻ tuổi cường giả đều là thiên nguyên cảnh cường giả dưới tình huống. Lâm Động vị này nhị ấn phù sư dự thi có thể nói chắc thắng một ván. Hơn nữa Lâm Động nhị ấn phù sư tu vi cũng sẽ để cho người ta theo bản năng coi nhẹ hắn nguyên lực. Tu vi, tại Tố Huyên muốn đến Lâm Động cũng hẳn là một vị địa nguyên cảnh hoặc là thiên nguyên cảnh cường. Giả, ba ngày sau còn mời Lâm Động tiểu ca cần phải đến ta Vạn Kim Thương hội tổng bộ. Không phải vậy lời nói ta nhưng là sẽ tìm tới cửa. Viêm Thành Lâm gia sao ta biết? Một tháng nhiều phía trước theo Thanh Dương Trấn chuyển tới mới trỗi dậy gia tộc. Tựa hồ là sợ Lâm Động hối hận, Tố Huyên cười mỉm điểm ra Lâm gia lai lịch. Thân là Vạn Kim Thương hội đại tổng quản, nàng thế nhưng là đối toàn bộ Viêm Thành tình huống rõ như lòng bàn tay. Nhất định, Lâm Động sẽ không quên. Lâm Động yên lặng cười cười. Hắn nhưng sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Cái kia chúng ta vậy cứ thế quyết định. Tố Huyên duỗi ra một cái trong suốt như ngọc bàn tay như ngọc trắng. Hoạt bát hướng Lâm Động nháy nháy mắt. Không thể không nói một vị phong tình vô cùng lớn mỹ nhân làm ra động tác này. Xác thực dụ hoặc cảm giác thuần chất. Liền Hạ Chỉ Lam cũng là kinh ngạc nhìn nàng tiểu di một chút. Tiểu di nàng nhưng sẽ rất ít lộ ra bực này cảm xúc đến. Ân, quyết định, Lâm Động cố nén muốn cười xúc động, đưa tay cùng Tố Huyên tán thưởng. Lạch cạch, hộp ngọc bị tiện tay vén lên, một mai êm dịu như châu thầm trái cây màu đỏ lập tức đập vào mi mắt. Trái cây mặt ngoài mơ hồ thâm nhập ra tự nhiên đường vân, càng có mùi thơm nồng nặc tản ra, lục phẩm linh dược. Yêu huyết chu quả, không vượng ta tiêu phí gần 7 vạn mai dương nguyên thạch mua xuống ngươi. Cảm ứng được yêu, huyết chu quả xung quanh phát tán ra nồng đậm năng lượng ba động. Lâm Động cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu, mở ra tay phải lập tức nhắm ngay hộp ngọc đưa tới. Từng đạo thần bí ánh sáng thấu thể mà ra, yêu huyết chu quả bắt đầu nhanh chóng khô héo. Cùng lúc đó, 6 cái vẫn mang theo một tia dư ôn màu đỏ sậm đan dược lập tức xuất hiện tại Lâm Động lòng bàn tay. Không hổ là lục phẩm linh dược, rõ ràng có thể từ đó đề luyện ra 6 viên đan dược. Hoàn toàn nuốt xuống bọn chúng lời nói, hẳn là có thể đủ đến đây bước vào nguyên đan cảnh tiểu viên mãn hậu kỳ a. Lâm Động tiện tay đem một mai đan dược ném vào trong miệng. Tinh thuần mà lại ôn hòa đan dược năng lượng lập tức tại hắn toàn thân ở giữa quét ra. Nhất lưu công pháp bí tịch thuần dương công lập tức bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại. Tu luyện bắt đầu. Sau 3 ngày, Lâm Động còn chưa xuất phát. Vạn Kim Thương hội liền đã phái người đến mời Lâm Động tiến đến Vạn Kim Thương hội tổng bộ tập hợp. Lâm Động mới vừa vặn đến Vạn Kim Thương hội tổng bộ. Một vị vóc dáng cao gầy mỹ nhân liền đã chủ động tiến lên đón. Có phải hay không Hạ Chỉ Lam là ai? Lâm Động ngươi rốt cuộc đã đến. Chờ một hồi khả năng làm phiền ngươi một thoáng. Một cái gọi Tống Thanh đồ quỷ sứ chán ghét cũng nhất định muốn tham gia lần này đan tiên trì tranh. Dành, Hạ Chỉ Lam liếc qua phía sau một vị theo đuôi. Cố tình lớn tiếng nói. Dáng dấp có chút âm nhu thanh niên mặc áo lam nghe vậy trong mắt hiện lên sắc mặt giận dữ. Mặt ngoài nhưng vẫn là mặt mỉm cười. Chỉ Lam, ta biết ngươi đối có chỗ hiểu lầm. Thế nhưng ta cũng là vì thương hội lợi ích suy nghĩ. Cuối cùng, đủ rồi, Tống Thanh, ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Đừng gọi ta Chỉ Lam, ta với ngươi không quen. Hạ Chỉ Lam đại mi cau lại. Không che giấu chút nào hắn đối thanh niên mặc áo lam chán ghét tình cảm. Ngươi, vốn cũng không thiện ngụy trang thanh niên mặc áo lam triệt để nổi giận. Thế nhưng hắn lại không dám hướng Hạ Chỉ Lam vị này Vạn Kim Thương hội thiên kim nổi giận. Chỉ đến quay đầu nhìn về phía một mặt vô tội Lâm Động quát lớn. Tiểu tử, nghe nói ngươi là nhị ấn phù sư. Trẻ tuổi như vậy nhị ấn phù sư. Không phải là, im miệng, Lâm Động thần tình hờ hững lườm Tống Thanh một chút,